Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964 Ảnh Đế Chi Tử. Bốn người, hình mẫu thương nghiêm trọng nhất, hình nãi nãi hình gia gia nhất, tánh mạng nguy cấp, trên thực tế. Bốn người đều là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít dạng. Có lẽ lại vãn một hồi, nàng liền sẽ không còn được gặp lại này đó thân nhân ái nhân nhóm, dùng linh khí cháo đem bốn người. Toàn bộ bao lại, Minh Ca dùng linh khí đồng thời đi dễ chịu bốn người, nàng tu luyện thời gian cũng không trường. Loại này cách làm đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là ở tự mình hại mình, chính là mỗi người đều không thể lại trì hoãn thời gian. Cái nào đối Minh Ca tới nói đều cực kỳ quan trọng. Nàng không thể vứt bỏ bọn họ bất luận cái gì một cái. Trước hết tỉnh lại hình mụ mụ, nàng ánh mắt còn có chút tan rã, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây cái gì chẳng huống. Cũng không thấy được trước mắt nữ nhi, chỉ duỗi tay bắt lấy Minh Ca lẩm bẩm từng tiếng kêu. Tủ lạnh, tủ lạnh, tủ lạnh có cái gì? Hơn nữa vẫn là rất quan trọng đồ vật, cho nên hình mụ mụ tỉnh lại mới có thể như vậy kêu, bốn người tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Minh Ca trong thân thể linh khí lại gần như khô cạn. Nàng cắn răng khoác một khối ướt chăn ngay sau đó chiều trong phòng phóng đi, lúc này đây vô pháp. Lại dùng linh khí cháo, Minh Ca đóng cửa cảm quan thần thức, chỉ dùng ít ỏi linh khí đem chân bao vây. Dựa theo ký ức chiều phòng bếp phóng đi, tủ lạnh nhất phía dưới ngăn kéo phía dưới thả một cái folder. Nàng đem folder cầm trong tay, hướng ra ngoài phóng đi. Phòng bếp môn đã cháy, trên mặt đất cũng là một mảnh biển lửa. Minh Ca chỉ lo hướng phía trước hướng, cảm giác được có thứ gì chiều nàng tạp tới. Nàng nghiêng người đi trốn, dưới chân dẫm tới rồi cháy sàn nhà một cái trượt. Đầu chiều sau đánh tới, ngã xuống đất kia một khắc, Minh Ca theo bản năng dùng chăn bao lấy trong lòng ngực folder. Đầu va chạm ở cực nóng thiêu chỉ còn lại có một cái biến hình thiết giàn giáo bàn trà tiêm. Thượng, nhọn tiến vào đầu đau đớn làm Minh Ca đau ở như vậy một khắc không có chi giác, chung. Quanh sóng nhiệt phát cuốn ở thân thể của nàng thượng. Nàng thậm chí có thể ngửi được chính mình thân thể đốt trọi hương vị, nàng nỗ lực tưởng trợn mắt. Nhưng mí mắt trầm trọng, cả người đau đớn, lệnh người có như vậy một khắc, chỉ nghĩ cứ như vậy mất đi chi giác, cũng không biết trải qua bao lâu. Thở dài một cái hoãn lại đây Minh Ca nghe được bên ngoài 119 phòng cháy đội thanh âm. Đại lượng thủy từ cửa phun tiến hòa chung. Còn có chút chiếu vào nàng trên người, này mát lạnh thủy giống như cam lộ giống nhau. Làm Minh Ca dần dần từ hỗn độn trung thanh tỉnh, suy nghĩ dần dần thu hồi. Minh Ca ôm lấy trong lòng ngực chăn, muốn hướng ra ngoài dịch. Lúc này mới phát giác cắm vào nàng trên đầu vật nhọn đem thân thể của nàng cố định trụ, hơi vừa động. Liền đau triệt tâm cốc, trước mắt càng là đen kịt suy nghĩ muốn ngất đi rồi. Nhưng nàng nếu là bất động, sẽ hoàn toàn thiêu chết ở chỗ này. Yết hầu khô nứt, một chút thanh âm cũng phát không ra. Những cái đó phòng cháy viên nhóm gần trong gang tấc, nhưng lại cũng không có người phát giác nàng tồn tại. Bên tai có phòng cháy viên nhóm một bên chiều. Tổng bộ hội báo, một bên chỉ huy đem hàng hiên người nhất nhất nâng đến xe cứu thương, sàn nhà bị thiêu hòa tan. Trên người tựa hồ đã cháy, Minh Ca cảm thấy chính mình cũng sắp hòa tan tại đây hỏa chúng giống nhau, có như vậy một khắc. Minh Ca cảm thấy đã không có nửa điểm tồn tại hy vọng. Trong đầu lại cái nhược nhược thanh âm đang nói, nhắm mắt đi, ngã xuống đi, cái gì đều không cần lại tưởng. Loại này bị bỏng đau đớn liền sẽ biến mất, chính là nghĩ đến trong lòng ngực đồ vật. Nghĩ đến nàng để ý thân nhân ái nhân, Minh Ca khớp hàm gắt gao cắn ở cùng nhau, nàng không thể từ bỏ. Nàng không thể từ bỏ, vẫn là phòng cháy viên nhóm tựa hồ là phát giác pháo hoa Trung Minh Ca. Mạo bị bỏng đau đớn vọt vào tới đem Minh Ca nâng đi ra ngoài, hải ngoại mỗ quốc. Nơi nào đó chỉnh hình là chủ bệnh viện, một cái cả người bị băng gạc, chiền bọc nam nhân nằm ở trên giường bệnh. Trước mắt hắn là rơi xuống đất cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là mênh mông bát ngát trời xanh biển rộng. Thay đổi một thân vô khuẩn phục, Tiểu Ngô đẩy cửa ra tay chân nhẹ nhàng đi vào. Vốn dĩ cho rằng trên giường người còn ở ngủ say, nhưng không nghĩ tới đến gần trước phát giác trên giường bệnh nam nhân đã thanh tỉnh. Hắn hai mắt mở, chính không chớp mắt nhìn ngoài cửa sổ trời xanh thượng bay cao ưng điểu. Tiểu Ngô khom lưng, đem giường bệnh lên tới làm nam nhân có thể nửa nằm độ cao. Lúc này mới thấp thấp hô thanh, Triệt ca, nhà nàng người, cũng khỏe sao? Vệ Triệt thanh âm có chút nghẹt ngào. Kia chàng lửa lớn không chỉ có thiêu thân thể hắn, xương khói cũng đem hắn yết hầu huân hư. Hắn từng làm đại gia si mê từ tính có mị lực. Làm phụ nữ nhóm suy nghĩ bậy bạ thanh âm đã không có. Bất quá cũng may yết hầu hư hao cũng không hoàn toàn. Hơn nữa thân thể hắn phục hồi như cũ thực không tồi. Thân thể mềm tổ chức khôi phục năng lực phi thường cường đại. Có lẽ không dùng được bao lâu, hắn thanh âm sẽ một lần nữa biến trở về nguyên lai bộ dáng, nhưng kia còn không biết là ngày tháng. Năm nào sự tình, Tiểu Ngô đáy lòng có chút khổ sở. Một cái dựa mặt ăn cơm nghệ sĩ, chẳng sợ kỹ thuật diễn lại hào, không có gương mặt kia, hắn ở giới nghệ sĩ này một hàng liền sẽ rất khó lại hỗn đi xuống. Càng gì luận người nam nhân này, hắn là từ đỉnh rớt ở chân núi, lại đi bước một hướng khởi bò. Nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, lúc này đây Tiểu Ngô đến thăm Vệ Triệt. Vẫn là chính hắn bỏ tiền ra vé máy bay tiền. Công ty đối Vệ Triệt đã không còn ôm hy vọng. Một lần nữa cho hắn an bài hai cái nghệ sĩ làm hắn mang. Có lẽ này về sau liền tính Vệ Triệt tái nhậm chức, cùng hắn cũng không có quan hệ. Làm Vệ Triệt mười mấy năm trợ lý, Tiểu Ngô cùng Vệ Triệt giống nhau từ cái tiểu trợ lý thành hiện giờ kim bài trợ lý. Hắn cùng Vệ Triệt càng như là hai hảo anh em, nghe được Vệ Triệt này sẽ đáy lòng còn để ý chính là hình ra người một. Nhà, Tiểu Ngô môi giật giật chậm rãi nói, bọn họ không có việc gì, đều đã xuất viện. Vệ Triệt thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra một chút cảm xúc. Nga, vậy là tốt rồi. Tiểu Ngô thử tìm lời nói, ta vừa mới hỏi bác sĩ, bọn họ nói làn da của ngươi tự lành năng lực rất cường đại. Xem như kỳ tích đâu, có lẽ không cần cấy da, không dùng được hồi lâu. Người này đó thương liền có thể không lưu một chút dấu vết khép lại. Vệ Triệt lên tiếng, ngữ khí lại vô bi vô hỉ. Tiểu Ngô ngồi ở hắn bên cạnh, đột nhiên liền không biết nên nói cái gì. Tiểu Ngô đã từng vẫn luôn không hiểu Vệ Triệt vì cái gì khăng khăng muốn ra ngoại quốc, vì cái gì muốn đem chuyện này giấu đến kín mít. Hiện giờ bên ngoài đều ở nghị luận Vệ Triệt là bởi vì những cái đó video duyên cớ bị mặt trên phong sát tuyết tàng. Cũng có nói Vệ Triệt là bởi vì diễn dục ái lâm vào u buồn chứng chung vô pháp đi ra. Vệ Triệt Weibo, thậm chí Vệ Triệt hậu viện hội, đều là các loại nghi ngờ. Nếu là đem Vệ Triệt anh dũng cứu người sự tích tuyên bố đi ra ngoài, mặc kệ thế nào Vệ Triệt đều sẽ bẻ hồi một ván, cũng sẽ cấp những cái đó các fan lưu lại một cái vô pháp ma diệt ấn ký. Chẳng sợ về sau tái nhậm chức cũng dễ dàng một ít a, có lẽ thân là một cái diện mạo không tồi nghệ sĩ, Vệ Triệt kỳ thật thực để ý chính mình dung mạo, thực sợ hãi đại gia biết hắn hủy dung sự đi, suy bụng ta ra bụng người. Tiểu Ngô cũng chỉ có thể như vậy lý giải, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi trước mắt nam nhân, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia trầm mặc. Như vậy qua hồi lâu, hắn nghe được Vệ Triệt lẩm bẩm, nàng có hay không lại cho ngươi gọi điện thoại. Canh 4, Đây là vé tháng thêm càng Moa Moa. Thân nhóm muốn canh năm không? Nếu muốn, liền tạp vé tháng đi ngao. Hết chương.